Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 801, làm một vui vẻ tiểu con chuột lớn. Thực ra, cô nãi nãi thấy đều là biểu tượng. Con nhà ai ném trên giường đất là có thể chính mình lớn lên thành tài. Lam Linh gần đây cũng là thật phiền. Bọn nhỏ đều đến hoạt bát tuổi tác, đã không thỏa mãn với đợi ở Mộng U Lan cái này hẹp trong trời đất nhỏ bé. Nàng muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài, biết một chút về cái thế giới này xuất sắc, mà tuyệt đối là một hạo đại công trình lượng, so với nhâm nhất ở bên ngoài làm cho người ta nấu cơm tu nhà ở, muốn mệt mỏi hơn nhiều. Vì chiếu cố hài tử, nàng không phải phía sau lưng một cái, trước mặt treo hai cái, cả người hình tượng thập phần giống như trong thế tục bán khổ lực nữ nhân. Cái này không, nàng vừa mới đem ba cái đồ vật nhỏ lưng đi ra ngoài một ngày. Thấy người nàng, vô không dành cho đồng tình nhìn chăm chú. Thậm chí còn có người ta nói nàng là mất vợ hay chồng thức sinh nở. Lúc này lại không thấy hài tử cha đi ra chia sẻ một. Hai, vì để tránh cho nghe được quá nhiều châm tâm lời nói, Lam Linh ngày thứ hai liền ảo não mang theo hài tử trở lại. Lúc này, nhâm nhất cũng vừa rảnh rỗi, có thể trở về thăm một chút mẹ con bọn hắn mấy cái. Thấy nàng mệt mỏi bóng người, nhất thời nhận lấy hài tử. Đây là chạy đến nơi đâu chơi? Ai, ba đứa hài tử quá khó khăn mang ra cửa. Ta muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài một chút, đi dạo một chút. Phát giác không được, hay là chờ lại lớn hơn một chút đi. Chờ đến có thể chạy sẽ đi. Đại khái khi đó là có thể dễ dàng nhiều chút. Là nên đi ra nhiều đi một chút. Ta có chú ý, ngươi chờ ta. Ta đi chuẩn bị món đồ. Nhâm nhất muốn biết, dĩ nhiên là trong thế tục mới có xe ngựa. Tu sĩ thói quen ngồi phi chu xuất hành. Nhưng là hài tử chỉ là ở phụ cận ra vòng vo một chút. Không ra quá xa lời nói, vẫn là phải xem người lực. Mang ba đứa hài tử cuối cùng quá mệt mỏi. Hắn cả đêm chém mấy viên đại thụ. Vì tranh thủ thời gian, cũng để cho tiện thỉnh giáo, trực tiếp đem vật liệu gỗ lấy được trên hải đảo. Mượn xây cất sân đấu công cụ, làm lên việc riêng. Nhâm nhất suy nghĩ chuẩn bị một chút phù văn ở xe ngựa này bên trong, tỉ như có thể giảm sóc gia tăng thư thích độ, cũng có thể tăng cường năng lực phòng ngự, bảo vệ người trong xe an toàn, còn có tăng thêm sinh hoạt tiện lợi đủ loại cẩn thận máy thiết kế, tỉ như thả một ít món đồ chơi ăn vặt để cho hài tử có thể đuổi đường đi thời gian các loại. Hắn vẫn lần đầu làm thợ mộc sống. Đối với xe, có một ý tưởng của đại thể. Chính là chỗ này phù văn có thiên bách loại. Hắn một loại không nhận biết. Cần muốn tìm một tinh thông người rảnh rỗi thỉnh giáo một phen. Toàn bộ hải đảo, cũng liền thần chủ lão đầu rảnh rỗi nhất. Dù sao niên kỷ của hắn bày ở nơi đó, thân phận địa vị cũng siêu nhiên. Hắn nếu là không muốn làm việc, ai cũng không tiện sai xử hắn. Mà đối với nhâm nhất tốt như vậy bắt trước vào, thần chủ lão đầu ngược lại cũng không giấu giếm, rất là tràn đầy phấn khởi đối với hắn dạy. Này mấy vạn năm thời gian bên trong, tìm hắn muốn ăn, muốn pháp bảo tu sĩ có rất nhiều. Duy chỉ có học tập tu luyện phương diện này, những người này đều lười nọa thấu. Có thể nói, rất dài sinh mệnh, chỉ sẽ để cho bọn họ thấy sinh hoạt không thú vị. Trải qua một chút kích tình cũng không có, thậm chí có cảm thấy tu vi càng cao, càng là một kiện rất không xong chuyện, bởi vì này có nghĩa là trên vai cái thúng sẽ nặng hơn. Năng lực càng lớn, làm càng nhiều, nhưng mà làm nhiều như vậy lại là vì cái gì đây? Còn không bằng tắm một cái rồi ngủ, ngủ hắn cái thiên trường địa cửu vạn năm trường, không tranh quyền thế yên tĩnh không tiếng động, những người này đã không cứu. Nhâm nhất bất đồng, hắn một mực ở vào thịnh vượng muốn biết giai đoạn, thần chủ lão đầu khả năng cũng là rảnh rỗi đến phát điên. Vì vậy, đang dạy phía trên phá lệ nghiêm túc nghiêm túc, mỗi giáo thụ như thế phù văn mới, liền muốn nhâm nhất tại chỗ thực hành một phen, cho đến hắn hợp cách, chắc chắn đã nắm giữ, lại tiếp sau đó trường học. Trong quá trình này, 70 đến 80% nội dung cũng bây giờ là nhâm nhất không dùng được. nhưng cũng là không cho hắn từ chối. Toàn bộ truyền thụ đi vào, Nhâm Nhất cũng không sợ khổ cực, cưỡng bách chính mình cố gắng tiếp thu những kiến thức này. Chỉ có trải qua mới biết, những thứ này cũng là bảo vật vô giá, là hắn hành tẩu chư thiên vạn giới vũ khí sắc bén. Chỉ tốn tam ngày thời gian, hắn liền lắp ráp trong đời thứ một chiếc xe ngựa. Xe ngựa này dùng tài liệu nhiều, thật là kinh vi thiên nhân. Cái loại này ba người ôm hết đại thụ, dĩ nhiên bị hắn chặt 5 viên. Loại cây này ở trên hải đảo là không tồn tại, vì đưa tới không cần thiết phiền toái. Nhâm Nhất một mực tránh tại chính mình trong nhà đá nhỏ lén lén lút lút tiến hành. Bất quá, cõi đời này nào có không lọt gió tường, cuối cùng vẫn bị một con mắt phát hiện. Ồ, người đây là đang làm gì? Những thứ này vật liệu gỗ lại là từ đâu nhi lấy được? Nhâm Nhất tùy ý qua loa lấy lệ nói, là ta từ tiền thế giới thu thập mà tới. Một con mắt đối với cái này dạng phổ thông vật liệu gỗ bày tỏ cực đoan ghét bỏ. Xách xách xách, như vậy đồ vật phổ thông, nhiều nhất 350 năm thì phải làm củi lúa đốt. Khụ, khi đó đã không cần dùng đi. Quản hắn tốt xấu, một con mắt sờ lên cằm, suy tính rất lâu sau mới nói, ta lúc còn trẻ yêu thích du lịch khắp nơi. Có một lần ở một cái độc mộc thành rừng địa phương, đào được viên này 10 vạn năm tu hành thụ. Ta cảm thấy phải dùng cái đồ chơi này, khả năng hiệu quả tốt hơn. Cũng không để ý Nhâm Nhất có đáp ứng hay không, có muốn hay không. Hắn rất là sảng khoái móc ra bản thân hàng lậu, mà mục đích cũng chỉ có một, tiếp tục kéo dài Nhâm Nhất thay hắn nấu cơm thời gian. Nhâm Nhất thử tính lấy tay nhéo một cái, cảm giác phát giác cây này lại có tinh thiết chi tư, khắc chế phù văn sẽ rất không có phương tiện. Một con mắt nghe một chút, trong miệng lầm bầm đứng lên, lại còn muốn phù văn, đối đãi với ta đi thử một chút. Hắn nhặt lên một cây cái khoan sát, liền bắt đầu điêu khắc, lộc cộc đát, cứng đối cứng. Kết quả cây này mọc lại lóe lên lửa điện hoa, thiếu chút nữa không đem bên cạnh phổ thông cây cối cho đốt, dọa hai người giật mình. Lao, nhìn lầm, bây giờ ta mới phát hiện, nguyên lai cây này mạnh như vậy. Nhớ lúc đầu, hắn chỉ là bởi vì cây này quá lớn, cảm thấy thú vị, lúc này mới cưỡng ép gom. Chưa từng nghĩ lấy hắn tu vi, muốn khắc chế phù văn như vậy khó khăn. Hắn có chút lúng túng đứng lên, nhìn dáng dấp, cây này cùng ngươi vô duyên, ta còn là nhận lấy đi. Mà cũng có nghĩa là, mình và Nhâm Nhất mỹ thực vô duyên. Tiền bối hoảng cái gì, là để ta làm sự tình, tự nhiên do ta tới bàn nó. Trên kệ cái khoan sát, xốc lên búa tạ, Nhâm Nhất đoàng đoàng đoàng địa gõ lên, kèm theo hỏa tinh tử văng khắp nơi. Một con mắt kinh hãi phát hiện, Nhâm Nhất ở nơi này thân cây lưu viết vết tích, hắn chẳng lẽ còn là cả trên hải đảo kém cỏi nhất nam nhân? Không, hắn không tin, mím môi môi nói, lớn như vậy thụ, ngươi được có năng lực đem nó cắt mới được. Nếu không lời nói, quá lớn ngươi cũng. Sau đó, hắn liền gặp được Nhâm Nhất móc ra viên kia mật lạp hoàn tử. Thần linh một kích, một cái quang chi huyễn kiếm trống rỗng xuất hiện. Cắt viên kia thụ giống như ở cắt đậu hủ, lưu loát được làm người ta hộc máu. Tiểu tử ngươi, quá mạnh, phục ngươi rồi. Viên này thụ cho ngươi, một chút không oan. Chỉ là bản thân hắn một chút cũng không vui. Hắn không nghĩ tới chính mình quanh đi quẩn lại một vòng, hay lại là yếu nhất cái kia. Không biết cái bộ dáng này, mập mạp nữ tu có thể hay không ghét bỏ hắn. Nghĩ tới đây, hắn ám ám hạ quyết tâm, buổi tối nhất định phải thật tốt một phen. Nhất định đem nữ vương đại nhân phục vụ được rồi, để cho nàng không thể rời bỏ hắn. Nghĩ tới đây, cũng lười ở Nhâm Nhất nơi này tiêu phí thời gian, như một làn khói liền chạy. Nhâm Nhất lại đắm chìm trong làm thợ mộc sống thú vui bên trong, không ngủ không nghỉ lu bù lên. Sau 3 ngày, thế giới Quy Linh một cái đại trên thảo nguyên, Nhâm Hung đang ở bộ dạng xun xe chạy như điên, tự do tự tại chạy băng băng vui đùa. Lúc một cái đại gia hỏa đột nhiên trống rỗng xuất hiện, đem thân thể của nàng vững vàng bao lại, đang muốn liều mạng hất ra lúc, chỉ nghe chủ nhân Nhâm Nhất thanh âm ở tại cầu phía trên đầu vang lên. Chủ nhân, người làm gì vậy? Mau đưa trên người của ta đồ vật lấy xuống. Thật không thoải mái à. Mất đi tự do làm người ta run rẩy. Nàng mới không cần ở phía sau cái mông treo một vật. Chớ lộn xộn, đây là mang hài tử đi ra ngoài chơi xe. Cho là chỉ có thể khổ cực ngươi nhiều chạy một chút. Chiếu cố thật tốt bọn họ. À, chủ nhân gia lại không phải con ngựa. Ngươi không thể đem ta làm loại sinh vật này nhìn oa. Nàng là một khả khả yêu yêu làm người thương yêu yêu cô gái được rồi. Mới không cần làm loại này vừa khổ vừa mệt thô giáp việc. Khụ, tạm thời, cũng không thể để cho thỏ đi kéo xe chứ. Nhâm đồ đi bộ nhún nhảy một cái. Để cho hắn kéo xe lời nói. Chiếc xe kia không phải lắc lư người chết. À này, Nhâm Hung suy nghĩ một chút dễ thương ba cái bảo bảo. Có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi lời nói. Chắc cũng là một món không tệ chuyện. Ngay sau đó vui dạo rực nói. Được rồi, xe này liền để ta làm phóng, bảo đảm lại làm phu xe, lại làm bảo tiêu, chăm sóc kỹ bọn họ, người cứ yên tâm đi. Lúc này, Nhâm Đồ nghe thấy được Nhâm Nhất mùi vị, vốn là tại phía xa ngoài ngàn dặm hắn, nhanh chóng bật đát rồi trở lại, thấy Nhâm Hung cái này hình dáng, rất là không khách khí cười lớn. Oa ha ha, người khi nào thay đổi thú hình? Đổi thành tiểu con ngựa mẹ rồi à? Phi, thỏ miệng không mọc ra ngà voi. Không thèm để ý ngươi. Ta có tư cách mang ba cái bảo bảo đi một vòng chư thế giới thiên. Như ngươi vậy thối thỏ. Một chút dùng cũng không có. Ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt cút một bên nhi chơi đi. Nhâm Đồ mặt mày vui vẻ trong nháy mắt. Cứng ngắc ở. Trong lúc nhất thời không biết nên dùng loại nào vẻ mặt đi cùng con chó này cạnh tranh một cái dài. Ngắn, hắn dường như thật đúng là không có gì dùng. Nhìn một chút này tùy cơ ứng biến. To lớn xe ngựa to. Liền cùng một chiếc nhà nhỏ như vậy đại. Hẳn không để ý hơn nữa một con thỏ đi. Ghê gớm, hắn huyễn ra hình người. Cũng có thể băng chủ tử mang hài tử a. Ân giống như hắn như vậy tính cách tính khí rất tốt thỏ. Bọn nhỏ hẳn đều rất thích mới đúng. Nghĩ tới đây, Nhâm Đồ ma lưu làm hồi nhân. Trực tiếp chui vào trong xe ngựa. Cẩu tử, khắc ma kỳ, nhanh đi tiếp tiểu chủ nhân. Chúng ta này thì xuất phát á. Phi, muốn cho ta kéo ngươi. Xem ta đỉnh núi không chết được ngươi. Hắc hắc, Nhâm Hung đi mấy bước đỉnh núi một chút. Chuẩn bị nhìn Nhâm Đồ trò cười. Hai người giống như rồi giết dáng vẻ. Khiến cho Nhâm Nhất giờ khóc giờ cười. Không biết bọn họ khi nào mới có thể dài đại. Khác cả ngày lẫn đêm đối nghịch. Đây là Nhâm Nhất cho tam hài tử chu niên kỷ niệm vật. Hắn suy nghĩ. Ở nơi này thế giới quy linh bên trong vòng vo một chút. Còn có hai đại linh sủng làm hộ vệ. Lại lam linh tu vi. Tại hắn khoảng thời gian này phóng mang đến. Cũng gần bằng với hắn mà thôi. Ở dạng này cường đội hình bên dưới. Mới có thể bảo đảm vạn sự vô ưu mới đúng. Nhưng mà. Thế sự không vừa ý người 89/10. Ai cũng không nói được. Sau một khắc sẽ có nguy hiểm gì đang đợi mình. Vừa mới bắt đầu một tháng. Nhâm Nhất mỗi ngày cũng sẽ thông qua giới chủ bài. Thuấn Di đi qua đi cùng bọn họ. Tới phía sau. Theo thi đấu thời gian càng ngày càng gần. Trên hải đảo lục tục xuất hiện rất nhiều ngoài đảo tu sĩ. Chỉ là chăm sóc kỹ những người này ẩm thực cuộc sống thường ngày. Sẽ để cho hắn có chút phân tâm thiếu cố. Chỉ có thể để cho giới linh bạch thuật giúp mình chiếu cố nhiều hơn một phen. Có việc gấp liền trước tiên thông báo hắn. Khi hắn rốt cuộc bận rộn một ngày. Trở lại chính mình nhà đá nhỏ. Chỉ cảm thấy chân kia giống như là đổ trì một loại nặng nề. Coi như là làm bằng sắt tu sĩ. Cũng gánh không được nhiều người như vậy tàn phá. Cũng không biết là ai quyết định quy củ. Nơi nào cử hành thi đấu trận đấu, nơi nào liền cần phụ trách người sở hữu ăn ở. Trên hải đảo vườn rau xanh cùng yêu thú vườn cũng chưa có ngừng nghỉ quan môn một ngày. Tùy thời đều có người ở bên trong nhóm lớn lượng vô lấy vật liệu. Nhâm Nhất một lần sẽ cho là không kiên trì được bao lâu. Nhưng là này tu di tử kỹ thuật chính là mạnh. Vô luận lúc nào đi vào, đồ bên trong đều là tràn đầy cảm giác. Không thấy khô kiệt. Dùng thần chủ lão đầu lời nói, hai cái này vật liệu cung cấp chút, có thể đồng thời cung ứng 10 vạn người đồng thời cùng ăn. Lần này thịnh hội, nhiều nhất chết no rồi 2.000 người. Chẳng qua chỉ là cửu ngưu nhất mau mà thôi. Nhâm Nhất nói thật, có chút tạc ước lượng ký vật này. Nếu là mình cũng có một cái lời nói, sau này hắn thế giới quy linh cũng có thể nhóm lớn lượng mở ra. Sẽ không giống như bây giờ vậy khổ cực. Vì chiếu người cố ra, hắn mỗi ngày đều phải hướng thế giới quy linh len lén chuyển vận rất nhiều vật liệu. Giống như một cái nhỏ con chuột lớn một dạng, không biết nếu là bị thần chủ lão đầu sau khi biết, có thể hay không đánh chết hắn. Bất quá, thần chủ lão đầu cái gì đều được dạy hắn. Bao gồm cái này vật liệu dự trữ bí mật cũng có thể nói cho hắn biết. Mấu chốt là hắn không bản lãnh này đi làm. Coi như là thần chủ lão đầu. Dùng lời nói của hắn mà nói. Làm cái này tiêu hao rồi hắn 20.000 năm tu vi. Rất không dễ dàng mới hòa hoãn lại. Cho nên, này trực tiếp đem vệ qua muốn thỉnh cầu hắn hỗ trợ lời nói lấp kín. Này đã không phải người bình thường tình có thể con. Hắn vẫn đợi chính mình thực lực cường đại. Lại nghĩ biện pháp đi. Thở hổn hển, hắn rất tưởng niệm mẹ con bốn người. Không kịp chờ đợi chạy về thế giới quy linh. Làm phương thế giới này chủ nhân. Hắn có thể rất nhanh thì phong tỏa giới linh bạch thuật vị trí. Một cái đại Nazi thì ung dung chạy trốn trở về. Chỉ bất quá, nhìn thấy trước mắt, thiếu chút nữa không để cho hắn sợ vỡ mật rách. Trên người bạch thuật, không giải thích được bị căn thiết liên cho trói lại. Mà trong miệng hắn, còn có một cái đồ vật trận. Không để cho hắn lên tiếng. Nhâm Nhất vội vàng tiến lên bổ ra trên người hắn giam cầm. Đến gấp hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bọn nhỏ đây, Linh Linh đây. Chủ nhân, người được chịu đựng, hài tử bị người đoạt, chủ tử nương nương đuổi theo rồi. Ta muốn thông báo ngươi tới, người vừa tới tự hồ biết ta nhược điểm, một chiêu liền đem ta phế. Nhâm Nhất răng tí sắp nứt giận dữ hét, hài tử của ta, ai dám cướp, chẳng lẽ giới này còn có ta không nhận biết lợi hại cao thủ? Không không không, bọn họ không phải giới này nhân, ta cũng không thể nói là người nơi nào. Nhưng là trên người bọn họ có một cổ quen thuộc mùi vị. Ta đã từng thật giống như thấy qua. Nhưng là trí nhớ quá xa xôi. Thật sự là không nhớ nổi. Duy có một chút, bọn họ đối với ta rất quen. Dễ như trở bàn tay là có thể bắt lại ta. Cái này rất không tưởng tượng nổi. Dù sao, một cái giới linh, thực ra chính là một cái hư vô phiêu miểu hồn linh thể. Chỉ cần hắn không tận lực hiển lộ thân hình. Cũng sẽ không bị người nhìn ra. Chớ đừng nói chi là. Hắn có thể mượn giới này lực lượng cho mình sử dụng. Nói lời thật. Hắn nếu là nghiêm túc. Lam Linh cũng không nhất định có thể bắt hắn lại. Nhưng là nhóm người này đến. Liền rất kỳ quái. Bọn họ không nhìn hắn tồn tại. Cướp hài tử loại sự tình này làm được muốn gì được nấy. Thậm chí cũng không cho bọn họ một chút cơ hội phản ứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.